Chương 383, Phu Nhân, Tha Mạng. 1. Cảm ơn bạn tổ cô đỡ tặng 28,282 đậu Thiệu Trạch Hiên vốn là muốn cổ động Tần Kiệt, châm ngòi hắn, để cho hắn dựa theo chính mình biên tốt kịch bản đến đi, vì thế đi tiếp cận Tần Kiệt. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, căn bản không cần đến hắn châm ngòi, người ta vốn là ôm có như vậy mục đích. Có thù tất báo hạ được nhẫn tâm đồng thời lại hữu dung hữu nhu, có thể cầm khống lòng người đồng loại ở giữa nhà, luôn luôn có thể lẫn nhau hấp dẫn. Như vậy một phen tiếp xúc xuống dưới, Thiệu Trạch Hiên đối Tần Kiệt cảm thấy hứng thú. Nhưng mà Tần Kiệt đối với hắn một điểm đều không có, thậm chí còn cảm thấy người này đầu óc có bệnh. Hai người tốt một phen yêu hận khúc mắc, cường thủ hào đoạt, đến cuối cùng thế nhưng còn thật bị Thiệu Trạch Hiên cho đạt được. Phồn Tinh biết, Thiệu Trạch Hiên thành chị dâu bản thân sau, toàn thân đều là một bước, phảng phất mở ra thế giới mới đại môn nhị cầu giác, như vậy cũng có thể sao siêu thần hào lúc ấy liền lập tức phản ứng nói, không nên hỏi ta lại không có xem qua bờ lờ nhị cầu giác, bờ lờ là cái gì siêu thần hào, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta chính là cái thất học cứng như thế hạch đồ vật, nó là tuyệt đối sẽ không nói cho cái này tiểu lưu manh dù sao quỷ biết nàng tại học được sau, sẽ như... Thế nào dùng tại nó chiến thần đại nhân trên người he tui tiểu hạ lưu phôi quá không đứng đắn tiểu sắc quỷ Phồn Tinh tại Tần Ngạn đi sau, sống không đến 20 năm. Đây đã là nàng có khả năng kiên trì cực hạn, đem ăn ngon tốt chơi, tất cả đều trải nghiệm toàn bộ. Phát hiện mình càng ngày càng nghĩ đóa hoa nhỏ, loại này tưởng nghiệm nói như thế nào đây so nàng trước kia, muốn ăn kẹo hồ lô chấp nghiệm còn muốn sâu siêu thần hào, tốt, lý giải, ngắn ngủi một câu. Biểu đạt con này tiểu biến thái đối với nó chiến thần đại nhân mãnh liệt mơ ước siêu thần hào thậm chí không thể tưởng tượng cái này tiểu biến thái vạn nhất nếu là đến cuối cùng không có biện pháp cùng nó chiến thần đại nhân, sẽ làm ra cái gì đến ngày cuối cùng, tiểu biến thái tại một cái du lịch khu. Nhảy cầu, tay nhỏ vung lên, trực tiếp bao xuống cả một ngày, liên tục nhảy, tung tăng nhảy nhót, đầy đủ thể hiện chính mình biến thái tinh thần. Một lần cuối cùng cột lấy dây thừng nhảy cầu thời điểm. Đặc biệt thoải mái sung sướng đem dây thừng phải bỏ, trực tiếp từ sơn cốc trong té xuống cái này nhảy cầu địa điểm, ở vách núi vách đá bên trên. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, không thấy người ở nguyên thủy rừng rậm. Ngã xuống đi, liền thi thể tìm không đến. Siêu thần hào hỏi, ngươi thiếu hay không đức tuyển nơi này tự sát, ngươi nhượng nhân ra nhảy cầu sinh ý còn làm như thế nào ta điều tra đây, nơi này, an toàn không được, thường xuyên người chết. Ta muốn cho về sau đến người. Đều sợ hãi. Ta cái này rõ ràng là đang làm chuyện tốt. Làm việc tốt, giúp đỡ Tần Ngạn đóa hoa nhỏ tích đức. Vậy nhân gia có phải hay không phải cảm ơn ngươi Phồn Tinh không có trả lời, đã muốn ngã xuống đất, rơi hoàn toàn thay đổi. Không gian bên trong. Tại Phồn Tinh vẫn chưa về thời điểm, siêu thần hào lặng lẽ từ chính mình một thân thật dày lông trắng trung, lấy ra một cái tản ra màu vàng kia sáng trong suốt bình nhỏ đến. Lay động một cái. Trong chai tựa hồ có chất lỏng tại lưu động. Đây là nó chiến thần đại nhân trước mắt chỗ thu thập đến linh hồn mảnh vỡ, đem này bình nhỏ chứa đầy, liền ý nghĩa nó chiến thần đại nhân có thể tái tạo thể xác, thần cách trở về. Chờ vì cái gì, màu vàng hào quang trong giống như có ném ném huyết sắc siêu thần hào hà hơi, xoa xoa. Mẹ nó lau không sạch sẽ huyết sắc từ trước đến giờ đều là hung lệ chi khí tượng trưng, nó chiến thần đại nhân thuần khiết không một hạt bụi, cương trực công chính. Tuyệt đối không có khả năng nhiễm lên loại này hung lệ chi khí siêu thần hào lau lại lau. Cảm xúc dần dần táo bạo, động tác dần dần thô lỗ. Lau không sạch sẽ liền bắt đầu lay động, lung lay nửa ngày sau, đột nhiên có một đạo suy yếu thanh âm khàn khàn vang lên, che chở nàng. Siêu thần hào thậm chí đều không cần tinh tế lắng nghe, liền biết đây là nó chiến thần đại nhân thanh âm anh một chút liền khóc lên tiếng đến. Chiến thần đại nhân anh ngài là không phải tỉnh anh đừng khóc anh chiến thần ba ba vẫn là trước sau như một người tốt, như vậy quan tâm nó. Không dễ nghe anh giác siêu thần hào thanh âm ngưng bặt, có chút không thể tin. Che chở nàng đừng làm cho hư không chi cảnh biết lời còn chưa nói hết, suy yếu mà thanh âm khàn khàn liền đoạn tuyệt. Dù sao linh hồn mảnh vỡ còn chỉ có 6 mảnh, chắc hẳn vừa rồi sở dĩ có thể thức tỉnh chốc lát, đã là trong chai tất cả linh hồn mảnh vỡ đem hết khả năng. Đừng làm cho hư không chi cảnh người biết, hắn thích Phồn Tinh. Đừng làm cho hư không chi cảnh người, tại hắn còn rất yếu ớt thời điểm, thương tổn hắn tiểu cô nương. Siêu thần hào ủy khuất mong đợi đem chính mình dệt một nửa nón xanh, đeo vào màu vàng trong suốt bình nhỏ thượng, sau đó đem bình nhỏ lần nữa giấu kỹ. Chiến thần đại nhân bất công. nó không còn là hắn trọng yếu nhất tiểu đáng yêu. Hắn ghét bỏ nó anh khó nghe, thật vất vả thức tỉnh chốc lát, còn chỉ quan tâm con kia không lương tâm gờ ưu con, một chút cũng không quan tâm nó. Nó quyết định, để cho hắn vẫn đứng ở nón xanh trong chật trội bên trong căn phòng nhỏ. Nam ở trên giường cô gái trẻ tuổi ước chừng 16-17 tuổi dáng vẻ, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn thiêu đến đỏ bừng, trên trán ngấm lộ ra rậm rạp mồ hôi. Không an phận trên giường dãy rủa, trận này sốt cao tựa hồ nhượng nàng rất khó chịu. Thật lâu sau, cô gái trẻ tuổi lại không có bất kỳ hơi thở. Cũng không biết trải qua bao lâu, lại lần nữa mở mắt, là đôi tỉnh tỉnh mê mê mang một ít tò mò con ngươi phồn tình từ trên giường ngồi dậy, lạnh đến mức dùng mình một cái. 222 nhị cậu, rất lạnh áp. Phồn tinh xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến bên ngoài là một mảnh tuyết trắng bọc thiên địa. Mà trên người mình đang đắp một tầng chăn mỏng, dưới đáy đệm lên một trường chăn mỏng, mặc một thân tương đối mỏng áo đông. Siêu thần hào lòng nói, lạnh quan ta chuyện gì a, ta cũng không phải không có tự mình hiểu lấy, ta chỉ là cái không có bất kỳ nào chứng dùng lạt kê mà thôi, cũng không thể giúp bất kỳ nào vội. Bằng không ta cho ngươi giảng giải một chút thế giới này nội dung cốt truyện. Để ngươi ấm áp lao đại chém đinh chặt sắt cự tuyệt, câm miệng, tiểu tinh tinh hiện tại không muốn nghe. Cự tuyệt nói được đặc biệt lao đại, nhưng mà bọc kia một giường mỏng manh chăn, trên giường cút một vòng đem chính mình bọc thành nhộng hình dạng, đầy đủ chứng minh cái này mẹ hắn chính là chỉ gấu nhỏ. Phồn tinh vẫn trên giường run rẩy a run rẩy, run rẩy a run rẩy, run lên nửa ngày sau, mới cảm giác quanh thân ấm áp chút. Siêu thần hào còn chưa kịp tận dụng triệt để giảng giải nội dung cốt truyện. Phòng nhỏ cửa liền bị người mở ra, xông tới một cái khóc sức mướt mặc xinh đẹp âu phục nữ hài tử. Thấy phồn tinh tỉnh, đầu tiên là trên mặt vui vẻ, rồi sau đó nước mắt rớt được càng hung. Phồn tinh, ngươi tỉnh lại nha, thật là quá tốt, ngươi liên tục phát vài ngày sốt cao, ta đều nhanh lo lắng hỏng rồi, cô gái trẻ tuổi mang theo khóc nước nở nói. Phồn tinh đầy mặt mộng bức. Ai nha lão đại vì che giấu chính mình mộng bức, yên lặng túi thấp đầu, không nói lời nào. Lục Cầm Cầm vẫn chưa cảm thấy ra khác thường đến, dù sao cho tới nay Phồn Tinh chính là như vậy tính tình trầm mặc ít lời, thành thật bổn phận, vô cùng đơn giản. Không có bất kỳ nào tâm cơ, đầu óc cũng chuyển bất quá công đến.